không biết lên hình nó như thế nào. Gender thì chắc phải... cái máy này chắc phải tiếng 2 tiếng gì đấy. Ok, chào mọi người nhé.